Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2077 sau lưng người. Tam ca, Ngao Tiểu Muội thấy Ngao Lộ Bính không giống là làm bộ. Không khỏi sửng sốt, cao giọng kêu to ra tới, tiểu tâm có trá. Giang Nam như thấy Ngao Tiểu Muội muốn lao ra đi, vội vàng đem Ngao Tiểu Muội ngăn trở xuống dưới. Giang Nam như ngăn trở tốc độ cực nhanh, kia Ngao Tiểu Muội thân mình còn chưa lao ra, liền đã là bị ngăn lại. Lúc này, kia Ngao Lộ Bính thân mình đã là sụi lơ ở trên mặt đất. Kế tiếp, này thân hình biến hóa, liền dường như là bị thứ gì rút ra huyết nhục giống nhau. Chớp mắt công pháp, kia Ngao Lộ Bính thân mình khô quắt đi xuống, giống như thây khô giống nhau. Ngao Lộ Bính vốn chính là thần long tộc tộc nhân. Lúc này thân chết, này thân hình dần dần giãn ra, rốt cuộc bày biện ra một cái thần long hình thái. Chính là, thần long thi cốt hãy còn tồn. Này chủ nhân lại rốt cuộc đã không có sinh cơ, đây là có chuyện gì? Giang Nam như thấy đối phương như thế, không khỏi hơi hơi sửng sốt, trong miệng hỏi, bị cắn nuốt trong cơ thể lực đạo cùng tinh huyết. Ngao Tiểu Muội thấy thế chậm rãi nói, cái này cắn nuốt người, tất nhiên chính là phía sau màn làm chủ. Đây là cái gì năng lực? Như thế nào có thể đem một người cắn nuốt đến trình độ này? Giang Nam nhớ nhìn trên mặt đất Ngao Lộ Bính, trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng tuy rằng thân cụ thiên đạo phương pháp, khá vậy không có đem người cắn nuốt đến nỗi này trình độ năng lực. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước Bạch Không Bỏ thi triển cắn nuốt năng lực. Tựa hồ cùng loại này có hiệu quả như nhau chi diệu, tỷ tỷ tự nhiên không biết. Đây là cùng tộc chi gian cắn nuốt năng lực. Lúc này, chỉ thấy kia Ngao Tiểu Muội chậm rãi nói. Phàm là cùng tộc chi gian, lẫn nhau chi gian cũng có tranh đấu. Mà cùng tộc chi gian lực lượng cùng nguyên, cắn nuốt lên, tự nhiên liền dễ dàng nhiều. Chẳng qua, loại này pháp môn đã rất nhiều năm không có người sử dụng. Có lẽ, ta biết phía sau màn người là ai. Nói xong lời cuối cùng, kia Ngao Tiểu Muội trên mặt cư nhiên mang theo một tia đạm nhiên cùng điềm tĩnh. Liền dường như là đang nói người khác sự tình giống nhau. Cùng chính mình căn bản là không có nửa phần quan hệ, phía sau màn người. Rốt cuộc là ai? Giang Nam như hỏi, tỷ tỷ không cần sốt ruột. Kỳ thật hắn đã tới. Ngao Tiểu Muội nói. Ngao Tiểu Muội nói xong, cư nhiên không màng Giang Nam như ngăn trở, chậm rãi đi ra trận hình. Tới rồi kia trận hình ở ngoài, nhìn phía trước hư không, cao giọng kêu gọi nói. Tộc trưởng đại nhân, ngài trốn tránh lâu như vậy, cũng nên xuất hiện đi. Giang Nam như thấy kia Ngao Tiểu Muội như thế, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Lúc này Ngao Tiểu Muội trong miệng cao giọng kêu gọi này, tộc trưởng, hai chữ. Kỳ thật lại là không biết rốt cuộc là người phương nào. Kia Giang Nam nhớ nhìn hư không, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch lại đây, tuy rằng Ngao Tiểu Muội đại thể giải thích một chút. Nhưng lúc này Giang Nam nhớ lại tự hành suy nghĩ cẩn thận. Kia cắn nuốt người, tự nhiên chính là tộc trưởng Ngao Thuấn Thần. Hắn là thần long tộc tộc trưởng, tự nhiên có thể quay lại tự nhiên. Huống hồ, chỉ có thân là tộc trưởng Ngao Thuấn Thần, mới có cơ hội đem thần long tộc tộc nhân cắn nuốt sạch sẽ. Bởi vậy, ngày đó thần long tộc diệt môn sự kiện, cũng liền hảo giải thích nhiều. Ngày đó, bất chi bất giác, vô thanh vô tức chi gian, toàn bộ thần long tộc đã bị tiêu diệt. Nếu không phải Giang Nam như cùng Ngao Tiểu Muội đuổi tới, chỉ sợ còn thừa tộc nhân cũng sẽ bị địch nhân bắt đi. Mà lúc này vừa thấy, kia địch nhân đều không phải là tựa hồ đem thần long tộc tộc nhân bắt đi, mà là muốn đem thần long tộc tộc nhân coi như là chính mình tấn chức pháp bảo thôi, Ngao Thuấn Thần. Giang Nam như trong miệng lẩm bẩm nói, đúng lúc vào lúc này, một trận gió mạnh thổi quét mà qua. Tự nơi xa thổi qua một đạo thân ảnh, kia thân ảnh tốc độ nhìn như không mau, một cái ngay lập tức công pháp, lại đã sớm tới mọi người bên người. Hết chương.